có khi lại nhìn đi nơi khác. Tần Gia Ngôn nhìn Tô Tình, gọn gàng dứt khoát hỏi, đêm đó là lần đầu tiên của em đúng không? Giây trước hắn còn nói chuyện quá khứ, giây sau hắn đã hỏi đêm đó khiến cô theo không kịp, ngẩn người, từ từ mới phản ứng được. Cô chẳng dám nhìn Tần Gia Ngôn, cúi đầu nhìn chân mình. Hắn nói đúng, đó chính là lần đầu tiên của cô. Cô gả cho Lâm Mặc lâu như vậy, ngoại trừ việc dùng thân phận làm vợ của Lâm Mặc, đừng nói là cùng ngồi ăn cơm, ngủ chung một phòng cũng chưa từng xảy ra. Lâm Mặc không thích phụ nữ, thậm chí còn ghét phụ nữ. Mỗi lần hắn nhìn thấy cô là giống như nhìn thấy kẻ thù vậy. Mẹ Lâm vì con trai kỳ quái như vậy lại bị ba Lâm trách cứ, nói bà chiều hư con trai, không dạy dỗ nó, lại trút giận lên người cô. Nếu không phải mẹ Lâm thật sự tuyệt vọng rồi, bà cũng sẽ không nghĩ ra chiêu bỏ thuốc để cô lên giường với con trai mình. Vì vậy, em và chồng em từ trước đến nay vẫn chỉ là hữu danh vô thực có đúng không? Tần Gia Ngôn lại mở miệng. Lần này hắn không cho cô cơ hội nói gì, cứ liên tục, tiếp tục nói. Lúc trước, em đồng ý kết hôn với hắn cũng đã biết hắn sẽ không có bất cứ quan hệ thân mật nào với em có đúng không? Tần Gia Ngôn liên tục hỏi ba câu đúng hay không? Kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án, căn bản hắn hoàn toàn chẳng mong chờ cô trả lời. Liền nói đến vấn đề trọng tâm mà hắn muốn biết đáp án nhất. Tô Tình, cuối cùng vì cái gì mà em phải cam chịu một cuộc hôn nhân như vậy? Nguyên nhân, nếu cô nói nguyên nhân này cho hắn biết, hiện nay chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cô nói cho hắn biết còn có ý nghĩa gì? Chỉ khiến hắn thêm áy náy mà thôi. Tô Tình mím môi, hơi cúi thấp đầu thêm một chút nữa, không có ý trả lời câu hỏi của hắn. Được, em không muốn nói cũng không sao. Tần Gia Ngôn thấy cô không muốn trả lời, lại nói, nhiều năm như vậy, hắn đánh em không dưới một lần đâu đúng không? Cho dù cuộc hôn nhân của hai người chỉ là vật trang trí nhưng hắn đã đối xử với em như vậy, tại sao em còn không ly hôn? Nếu cô có khả năng ly hôn, cô đã làm từ sớm rồi. Lâm gia thật vất vả mới có thể tìm được một người phụ nữ che giấu đứa con trai đồng tính cho bọn họ. Sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy? Huống chi, cơ nghiệp mấy đời của Lâm gia có quyền có thể, cô chỉ là một người thấp cổ bé họng, có thể thắng được bọn họ sao? Là bọn họ không cho em ly hôn sao? Hay là có điểm yếu nào bị bọn họ nắm lấy khiến em không thể phản kháng? Không có ai thích bị bạo hành cả. Tần Gia Ngôn nghĩ, có thể mình đã đoán đúng 9-10 phần rồi. Nếu không phải vẫn còn yêu cô, mấy năm qua hắn đã sớm cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống yên ổn rồi. Vào giờ phút này, hắn và cô có một tia hy vọng như vậy. Hắn không muốn từ bỏ, hắn muốn tốt cho cô, càng muốn tốt cho bản thân mình. Tần Gia Ngôn nghĩ đến đây, đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt vai Tô Tình, ép cô nhìn mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói từng chữ một cách kiên quyết. Tô Tình, đi theo anh, được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, đi theo anh, được không? 15. Mắt Tô Tình càng ngày càng có một sự chấn động bao trùm, cô như nghe thấy một câu hỏi khó tin đến mức nào, mở miệng ngạc nhiên. Hắn nói, Tô Tình, đi theo anh, được không? 12 năm trước, cô nghĩa chẳng từ nan rời bỏ hắn, sau 12 năm, hắn lại hỏi cô như vậy. Không biết là vì kích động hay cảm động, hưng phấn hay mừng rỡ mà cơ thể Tô Tình bắt đầu run rẩy. Tô Tình, ly hôn với hắn đi. Mặc kệ là giá nào, em cũng ly hôn đi, anh sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ em, tìm một luật sư tốt nhất, được không? Tần Gia Ngôn nhìn thẳng Tô Tình, hỏi. Tô Tình vẫn duy trì sự yên lặng như vậy, bình tĩnh nhìn Tần Gia Ngôn, như một kẻ khờ, không có chút phản ứng nào. Bộ dạng này của cô khiến Tần Gia Ngôn cho rằng cô sợ không dám ly hôn. Hắn càng dùng sức nắm chặt vai cô, Tô Tình, em không cần phải sợ, chỉ cần có anh ở đây, hắn sẽ không thể nào uy hiếp em được. Vai Tô Tình bị nắm đến đau, khiến cô từ từ tỉnh táo lại. Không có gì có thể uy hiếp được cô. Trước kia thật sự không có, thể khi đó cô không có chỗ dựa,

bị Lâm Mặc ngược đãi cũng không đồng ý đi theo hắn. Hắn nhìn thấy cô sống không tốt, đau lòng, muôn vàn đau lòng, nghĩ cách cho cô một cuộc sống tốt hơn, nhưng căn bản cô chẳng cần hắn giúp đỡ. Thì ra, là hắn tự mình đa tình. 12 năm về trước, hắn vì cô suy tính đủ điều. Sau 12 năm, hắn vẫn ngu ngốc vì cô. Hắn luôn muốn đóng vai anh hùng trong thế giới của cô. Cô chẳng có chút tình yêu nào dành cho hắn. Hắn lại cho cô toàn bộ trái tim mình, chẳng giữ lại chút gì. Được rồi, được rồi, quá được rồi. Đáng lý ra hắn nên biết từ 12 năm trước, hắn không nên yêu cô gái này. Hắn chỉ cố gắng tin tưởng vào người con gái mà hắn chọn. Nhưng chính cô gái là toàn bộ thế giới của hắn đã tổn thương hắn 3 lần rồi. Tần Gia Ngôn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Sau đó từ từ mở mắt, buông bả vai của cô ra. Chỉ tay ra ngoài xe, nói thêm 2 chữ, xuống xe. Khi hắn nói xong, Tô Tình không nói gì, liền mở cửa, xuống xe. Ngay cả cách rời đi của cô cũng quyết đoán như vậy. Trong lòng Tần Gia Ngôn cực kỳ tuyệt vọng, hắn nghĩ hắn thật sự có thể dập tắt toàn bộ mọi hy vọng với cô được rồi. Từ nay về sau cũng không cần có thêm bất cứ hy vọng nào nữa. Hắn còn nghĩ thật sự hắn nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Tô Tình, tôi thật sự bị não uống nước cho nên mới chờ mong cô nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Gia Ngôn đạp ga điên cuồng, nghênh ngang rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, đi theo anh, được không? 17. Đợi đến khi xe của Tần Gia Ngôn biến mất ở khúc quanh, Tô Tình vốn đứng nghiêm ven đường lại lảo đảo lùi một bước, sau đó dựa lên gốc cây, từ từ trượt xuống, ngồi xổm dưới đất, chôn mặt vào lòng bàn tay, khóc. Cho dù nhiều năm trước đây, cô đã biết giữa hắn và cô là hữu duyên vô phận, nhưng hôm nay lúc chấm dứt triệt để, Tô Tình mới phát hiện, cõi lòng mình đang vỡ vụn thành từng mảnh. Gia Ngôn, xin lỗi, em thật sự yêu anh, năm đó vì cùng đường cho nên mới rời khỏi anh. Gia Ngôn, em yêu anh, chính là vì em quá yêu anh cho nên mới để bản thân mình chịu oan ức, cũng không muốn liên lụy đến anh. Gia Ngôn, tạm biết anh, Tần Gia Ngôn, cho dù cô có cố đè nén tâm tình của chính mình bao nhiêu, tiếng khóc từ trong miệng cô lại nức nở ngày một lớn. Tần Gia Ngôn nhìn thẳng con đường trước mặt mà tăng tốc, nhanh đến nỗi xe tự động báo vận tốc tối đa. Hắn cũng không dừng lại. Lúc sắp về đến nhà Uyển, hắn đột nhiên đạp thắng, đứng ở con đường phía trước lới vào một lúc lâu, giống như một người mất hồn, trố mắt nhìn một hồi, sau đó mới khởi động xe lần nữa, quay đầu lái xe về biệt thự của Cố Dư Sinh. Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngủ, Tần Gia Ngôn rón rén nhập password, đẩy cửa vào, đang chuẩn bị lên phòng, cửa phòng trên lầu 1 bỗng nhiên bị mở ra, mẹ Tần mặc áo ngủ đi ra. Gia Ngôn, là con sao? Tần Gia Ngôn có chút hổ thẹn vì nửa đêm lại làm mẹ tỉnh giấc, vừa chuẩn bị xin lỗi nhưng mẹ hắn liền nhận ra hắn còn đang mặc đồ ngủ, lại hỏi, Gia Ngôn, sao con còn mặc đồ ngủ lại đến đây rồi hả? Có chuyện gì sao? Không có, chỉ là nửa đêm con chợt nhớ ra có một tập tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai cho nên con mới chạy tới đây. Tần Gia Ngôn lấp liếm trả lời. Mẹ Tần tin, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói, con đói bụng không? Có muốn ăn khuya không? Tần Gia Ngôn đứng trên bậc thang lắc đầu với mẹ Tần. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con cũng lên phòng ngủ đây. Mẹ Tần gật đầu, quay người trở lại phòng ngủ. Tần Gia Ngôn dựa vào cầu thang, nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu bà, nghĩ đến mấy năm nay sau khi chị hai lấy chồng sống hạnh phúc xong, tất cả những lo lắng của mẹ đều tập trung trên người hắn, ngày ngóng đêm trông hắn nhanh chóng thành gia lập thất, có một cuộc sống an ổn. Trong cổ họng hắn nghẹn một hồi, đột nhiên mở miệng gọi một tiếng, mẹ. Mẹ Tần dừng lại, cười dịu dàng nhìn hắn. Tần Gia Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, như quyết tâm chuyện gì, tiếp tục nói, gần đây con khá rảnh, có gì mẹ sắp xếp cho con xem mắt đi. Mẹ Tần nghe vậy, mặt mày lại hớn hở, được. Tần Gia Ngôn cười ôn hòa, mẹ ngủ ngon. Đợt đến khi mẹ Tần vào phòng xong, Tần Gia Ngôn mới quay người đi lên lầu.

Hà Y hiểu ý trong lời nói của Tần Gia Ngôn, hắn muốn cô gặp gia đình mình, cho dù hai người quen biết nhau không lâu, nhưng tiến triển như vậy cũng có hơi nhanh, vẫn có thể thấy trong mắt cô sáng lên, cô muốn nói, lúc nào em cũng có thời gian nhưng lại cảm thấy như vậy không đủ rụt rè, lại nói một chữ em liền đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói, Gia Ngôn, anh nói như vậy có phải muốn cùng em, Hà Y không dùng từ nào thích hợp, cứ lặp đi lặp lại, cùng em, nhiều lần. Tần Gia Ngôn biết cô muốn hỏi gì, chẳng chờ cô nói cho xong liền ừ nhẹ một tiếng, cắt ngang lời của cô. Mặt Hà Y lại càng đỏ hơn, rũ đầu trong chốc lát, lại nói, Gia Ngôn, lúc nào em cũng có thời gian. Sau đó liền vội vã đẩy cửa chạy vào tiểu khu. Ngày hôm sau Hà Y đến biệt thự của Cố Dư Sinh ăn cơm. Hà Y là cô gái đầu tiên mà Tần Gia Ngôn đưa về nhà ra mắt gia đình, cho nên với mẹ Tần lúc nào cũng mong con trai yên bề gia thất, lúc này liền cực kỳ nhiệt tình. Hà Y hiểu chuyện ngoan ngoãn, nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào, mẹ Tần càng nhìn càng thích. Vì Hà Y và Tần Gia Ngôn quen nhau bằng cách xem mắt nên nhất định phải đính hôn trước. Vì vậy, lúc ăn cơm, mẹ Tần liền trực tiếp hỏi, Hà Y, con về hỏi cha mẹ một chút khi nào có thời gian, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hà Y đương nhiên hiểu ý của mẹ Tần trong tình huống này, cha mẹ hai nhà gặp nhau tất nhiên là phải bàn chuyện cưới hỏi rồi. Cô nhìn về phía Tần Gia Ngôn theo bản năng, thấy Tần Gia Ngôn chẳng có ý muốn phản đối, liền nhìn mẹ Tần cười, tối nay con về sẽ hỏi, sau đó con sẽ trả lời cho Gia Ngôn biết ạ. Buổi tối hôm đó, Tần Gia Ngôn đưa Hà Y về đến dưới nhà, xe còn chưa rời đi, 15 phút sau, liền nhận được điện thoại của Hà Y, nói cô đã hỏi chuyện với cha mẹ rồi, cha mẹ cô nói chủ nhật có thời gian, hỏi Tần Gia Ngôn có được không? Tần Gia Ngôn đeo tai nghe Bluetooth, lái xe một lúc lâu mới nháy mắt một cái lấy lại được tinh thần, mới nhẹ giọng trả lời cô, không thành vấn đề, ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm rõ ràng rồi báo lại cho em. Hà Y nghe Tần Gia Ngôn trả lời xong, rất vui mừng, trong điện thoại còn nói chuyện với Tần Gia Ngôn một lát, sau đó biết hắn đang lái xe mới quan tâm nói hắn lái xe cẩn thận, mới lưu luyến không rời mà cúp máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, đi theo anh, được không? 20, cuộc gặp gỡ hai bên gia đình rất thuận lợi, mẹ Tần rất hài lòng với Hà Y, cha mẹ Hà Y cũng rất thích Tần Gia Ngôn, hai bên quả thực rất hợp nhau, gặp nhau liền bàn đến chuyện cưới sinh. Lúc hai bên gia đình đang thương lượng khi nào tổ chức hôn lễ, mới nhớ đến việc hỏi ý kiến của Hà Y và Tần Gia Ngôn. Hà Y lại giống như lần đầu tiên mẹ Tần hỏi cô ở biệt thự của Cố Dư Sinh. Cô cũng nhìn về phía Tần Gia Ngôn. Tần Gia Ngôn nhìn cô một cái, chẳng có chút do dự, cũng không dừng nhịp nào liền trả lời, cứ theo sự sắp xếp của mọi người vậy. Mẹ Tần và cha mẹ Hà Y nghe vậy đều vui vẻ. Hai mẹ liền hẹn một ngày tìm người xem ngày hoàng đạo để tổ chức đính hôn. Chuyện về sau, càng ngày càng phát triển xa hơn dự tính của Tần Gia Ngôn, rất nhanh. Ngày thứ ba hai bên gia đình gặp nhau, Tần Gia Ngôn đang đánh răng thì mẹ Tần lại cầm một tờ giấy hứng chí bừng bừng xông vào, đứng ở cửa phòng tắm, nói với Tần Gia Ngôn. Bà vừa tìm thấy một đại sư, nhìn ngày tháng năm sinh của hắn và Hà Y tính xong rồi, ngày 18 tháng sau là ngày tốt nhất để tổ chức lễ hỏi. Hôm nay là ngày 28, thời gian cách đó chỉ còn 20 ngày. Từ ngày hắn quyết tâm buông bỏ tình cảm với Tô Tình, đã qua 1 tháng lẻ 10 ngày hắn không qua lại với cô, cũng không gặp cô ta lần nào. Vào giờ phút này, chỉ cần hắn gật đầu với mẹ, không từ chối. Sau 20 ngày hắn và Tô Tình thật sự sẽ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Động tác đánh răng của Tần Gia Ngôn dừng lại một hồi. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sợ nhìn thấy nét do dự trên chính khuôn mặt của mình, dùng sức ừ với mẹ của hắn một tiếng, kiên quyết như đang nói cho chính mình nghe, nếu mẹ thấy không quá nhanh thì con không có vấn đề gì. TGCC đây lúc thúc giục Tần Gia Ngôn kết hôn, mẹ Tần ước gì có thể nghe thấy câu này nhiều lần, nhưng hôm nay hắn để cho người ta muốn gì được đó ngược lại lại làm cho mẹ Tần cảm thấy lo lắng, có chút gì đó không đúng. Mẹ Tần đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn Tần Gia Ngôn đang đánh răng trôi chảy một chút, mới hỏi, Gia Ngôn,